Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 197, chương 197, chúng ta. Về nước, châu Phi đại lục, ma thần truyền thừa chi địa, đen nhánh như vực sâu pho tượng đứng ngạo nghễ giữa thiên địa. Cầm trong tay trường kích, chỉ xéo thương khung, tràn ngập đáng sợ hung uy. Bốn phía cao lớn cột đá đứng vững, khắc rõ cổ lão mà tang thương phù văn, tràn ngập trang nghiêm mà trang nghiêm khí tức. Ngay tại chính giữa trụ đá, pho tượng phía dưới, một tên thanh niên toàn thân nhuốm máu, phảng phất nhận lấy cực lớn cực hình, nhưng là thân hình hắn như thương, đứng yên bất động, nhắm hai mắt, tinh hồng gương mặt lộ ra dị thường bình tĩnh. Đúng lúc này, hắn đột nhiên mở hai mắt ra, hai đạo ánh sáng đen kịt buộc phóng lên tận trời, một cỗ ngập trời sát khí bộc phát ra. Trong chốc lát, cuồng phong tứ ngược, mặt đất chấn động, tự liền những cái kia trụ lớn cũng lan tràn ra từng vết nứt. Thanh thế cực kỳ dọa người, thanh niên toàn bộ mái tóc đều đang múa may, quần áo trên người tất cả đều sụp đổ. Đen nhánh song đồng như là vô tận đêm tối, giờ phút này tràn ngập hưng phấn cùng sát ý. Ta, thành công, hắn nhếch môi, lộ ra răng trắng như tuyết, xung quanh là nhuốm máu tuấn giật gương mặt. Đây là một bộ làm cho người mê muội mà sợ hãi dáng tươi cười. Chỉ gặp hắn đạp không mà đi, áp đẳm ma thần pho tượng phía trên, quan sát phía dưới, cười nhạt một tiếng. Nơi này đã không có tồn tại cần thiết. Dứt lời, hắn giơ bàn tay lên, đột nhiên đè xuống, một cỗ bá đạo mà cuồng bạo năng lượng ầm vang trút xuống. Phanh phanh phanh, bốn phía đều tại nổ tung, từng đạo ánh sáng đen kịt buộc dâng lên, quét sạch hết thảy. Giờ khắc này, đá vụn bay tán loạn, bụi mù đầy trời, tượng trưng cho tang thương năm tháng cổ lão tế tự, cột đá từng cây sụp đổ vỡ vụn, chỉ có ma thần pho tượng sừng sững không ngã, biểu trên mặt lại là có dày đặc vết dạn lan tràn. Nó nhếch miệng lên, giống như cười mà không phải cười, nhìn qua cực kỳ quỷ dị. Ngươi từng sợ hãi thiên hạ, kia là vinh quang của ngày xưa, ngươi thời đại đã kết thúc. Ý chí của ngươi cuối cùng rồi sẽ tiêu tán, còn muốn tiếp tục kéo dài hơi tàn, không khỏi quá mức buồn cười. Thanh niên sắc mặt hờ hững, thanh âm bên trong lộ ra nhàn nhạt khinh thường, liền để kế thừa ngươi lực lượng ta, tới giúp ngươi một thanh. Nương theo lấy cuối cùng một chữ âm rơi xuống, thanh niên đấm ra một quyền, quang mang đen kịt che khuất bầu trời, tràn ngập vô biên sát khí. Một đạo kinh khủng quyền ấn từ trên trời giáng xuống, trực kích ma thần pho tượng. Oanh, mặt đất băng liệt, ngọn núi sụp đổ, ma thần pho tượng tại một quyền này dưới chia năm xẻ bảy, đây là đủ để cải biến địa thế lực lượng. Làm xong đây hết thảy, thanh niên mặt không gợn sóng, hai tay đặt sau lưng, ngẩng đầu nhìn trời, khóe miệng có chút dơ lên. Tiếp xuống chính là ta thời đại. Vương, ngài rốt cục ra. Chúng ta nhận được tin tức. Vương hậu nàng. Đúng lúc này, ba đạo thân ảnh không biết từ chỗ nào xuất hiện, quỳ sát tại thanh niên dưới chân. Bốn phía dọa người tràng cảnh đập vào mi mắt, rất có đánh vào thị giác lực. Bọn hắn trong lòng tràn đầy kính sợ cùng thành kính. Vương liền là bọn hắn tín ngưỡng, mà vương cũng xác thực đã chứng minh hắn có cái này tư cách. Bọn hắn thân là vương thủ hạ nhất mạnh tam đại chiến tướng, cảm thấy vô cùng vinh hạnh. Vương hậu sự tình ta đã biết. Thanh niên thanh âm phá lệ bình tĩnh, bình tĩnh đáng sợ. Tam đại chiến tướng lại cảm nhận được một cỗ không cách nào hình dung áp lực, kia là trực tiếp tác dụng tại trên linh hồn uy nghiêm. Hắn tướng tiếp nhận lửa giận của ta, hắn tướng hối hận đi đến thế này, hắn tất cả thân nhân bằng hữu đều tướng nỗ lực huyết đại giới.